Chương 2. 550 thần sơ có khác. Tiểu chủ nhân căn bản chướng mắt manh vật, sâu trong đáy lòng tự nhiên sẽ không đối manh vật sinh ra cỡ nào yêu thích khó bỏ tình. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thân sơ phân chia, hôn người muốn hộ, sơ người tùy thời có thể vứt bỏ mặc kệ, cũng tỉ như hiện tại viên này dược huyết phượng hoàng trứng, cùng thanh loan so với, đó chính là một viên tiện tay có thể rất phế trứng không có gì dám dùng. Cổ quái nhất là người trung niên kia, hắn thế mà cho rằng, bản thân tiểu chủ bạc ném qua tới viên này trứng phượng hoàng có bẫy, bởi vậy giữa trời gầm thét một tiếng, một thân vô thượng huyền lực khí áp tăng lên, trước ngực phần bụng đều tràn ngập xoay tròn huyền lực khí lưu, quay một chút liền đem bay đến bên cạnh mình dược huyết phượng hoàng trứng cho ném xuống dưới. Thanh Loan đồng học đột nhiên có chút đồng tình viên này trứng. Tiêu Mục thấy thế không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu nàng vẫn còn tồn tại thất tình lục dục chắc chắn sẽ giận dữ không thôi, thầm nghĩ người này có phải bị bệnh hay không. Không là hướng về phía này hình bầu dục thứ gì tới á, như thế nào hiện đang cho hắn lại không muốn như thế một cái dừng lại, Tiểu Mục lại lần nữa đá một cước, đem trứng phượng hoàng đá lên trời. Trung niên nhân lại đá xuống hai người qua lại đối đá hai ba lần, trứng phượng hoàng không thể nhịn được nữa nổi giận hai cái này nhân loại nhỏ bé, coi hắn là cái gì hắn nhưng là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu dược huyết phượng hoàng a. Làm Tiểu Mục bay lên một cước đá hướng trung niên nhân lúc, trứng phượng hoàng quanh thân buộc phát ra một cỗ đỏ bừng linh lực chi quang, không, thậm chí không thế nào giống như là linh lực, mà là càng cao hơn một tầng lực lượng. Cỗ này sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem trung niên nhân kia quanh thân đều khỏa lòng, một tiếng ầm vang đem toàn thân hắn nổ tung, bạo được hôi phi yên diệt chết không có chỗ chôn. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp nháy mắt đỏ huyết phượng hoàng trứng nổi giận, hoán trời hoán đất đập kiểu một phi thân bổ nhào qua, chiếu vào kiểu một đầu to. Bật lên tới chính là một trận đờ ơ tờ ma nhờ, ngươi cái này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, ngươi làm bản tọa là cái gì, là cầu sao mặc cho ngươi đá tới đá vào bản tọa không muốn mặt cục. Tiểu Mục không có gì biểu lộ mà nhìn xem viên này ở trước mặt mình nhảy a nhảy, không ngừng chạy tới va chạm nàng cái đầu nhỏ trứng phượng hoàng. Nàng căn bản không biết nó tại bắt cuồng mà giống lên cái gì. Ngươi cái này đồ hôn trướng, ngươi vì cái này nhược kê tiểu thanh chim. Vợ y ma không cần bản tọa, ngươi biết bản tọa là ai a? Bản tọa là thượng cổ dược huyết phượng hoàng trứng, bản tọa là trên vạn năm mới ngưng kết ra một viên thượng cổ dược huyết phượng hoàng trứng, bản tọa đun nở dê. Vợ y a, ngươi này ngu xuẩn, ngươi vì cái gì không đến đòi được bản tọa, ngươi đây là cái gì vẻ mặt như gặp phải quỷ a? Nhìn xem như thế phát điên một quả trứng, Thanh Loan hảo tâm ở một bên yếu ớt đề điểm một câu, vậy cái kia cái chứng cái gì chứng, bản tọa tên là dược máu, bản tọa là vạn năm khó gặp một lần dược huyết phượng hoàng, dược huyết tôn bên trên dược máu đại thần. Tốt tốt tốt tốt, đại thần Thanh Loan kéo ra khỏe miệng nói, vậy cái kia cái, ngươi đừng tại chủ nhân trước mặt giống lên, nàng bị che giấu ngũ giác, căn bản nghe không được QNZ không nhìn thấy. Chỉ có thể dùng linh thức cái kia hơi nhìn xem dược huyết phượng hoàng chứng lúc này bộc phát ra một vòng mới tiếng giống giận dữ, là hướng về phía Thanh Loan đi. Ngươi này xỏa điệu vì cái gì không nói sớm một chút, ngươi đây là muốn tức chết bản tọa a, ngươi qua đây, cho nàng khoa tay, hỏi nàng, vì cái gì không cần bản tọa, vì cái gì cái này trứng phượng hoàng thực sự phát điên đâu. Thanh Loan yếu ớt chuyển qua tiểu mục bên người, giật giật bản thân tiểu chủ nhân ống tay áo, khoa tay múa chân, cho nàng nói, nho nhỏ chu bạc, phượng hoàng hỏi ngươi, vì sao không cần nàng.